Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, Viêm Long Hiệp. Phong Ưng Hiệp tiên sư cha, các ngươi cho dù lão, nhóm chúng ta cũng sẽ ủng hộ các ngươi. Tiểu vệ đồng đảng kinh ngạc, những người khác cũng là không sai biệt lắm. Không minh bạch khải giáp dũng sĩ vì cái gì dẫn theo tiểu vệ ra. Chẳng lẽ khải giáp dũng sĩ không phải đến đi nhà xí, mà là tìm đến tiểu vệ? Vì cái gì tìm tiểu vệ? Không phải là tiểu vệ đứng đấy hầm cầu không gảy phân đi. Cho nên khải giáp dũng sĩ đến tiêu diệt tiểu vệ. Các loại, không đúng, đó là cái gì? Quỷ a! Các học sinh sắc mặt trắng bệch, có dọa đến ngã ngồi trên mặt đất. Hai cái khải giáp dũng sĩ dẫn theo tiểu vệ ra không bao lâu, nhà vệ sinh đến đi ra một cái sắc mặt tái nhợt như giấy mỏng. Hai con mắt giữ lại huyết lệ, tay chân cực độ vặn vẹo đáng sợ quỷ. Cái này quỷ nhà vệ sinh đi tới, kinh khủng trên mặt có mờ mịt cùng mộng bức, kinh ngạc nhìn chăm chú lên lão Trần cùng lão Linh. Đinh, quỷ nhà vệ sinh mộng bức, khải giáp dũng sĩ cướp ta con mồi. Thuộc tính cộng một, nó đầu óc cảm giác chập mạch. Vừa rồi nó đang muốn bóp chết tiểu vệ, không hiểu thấu lao ra hai cái đẹp trai nổ tung tạo hình sinh vật hình người, cướp đi trong tay mình tiểu vệ. Các loại thấy rõ sinh vật hình người là cái gì thời điểm, quỷ nhà vệ sinh rung động lại mộng bức. Mẹ a, có khải giáp dũng sĩ. Quỷ nhà vệ sinh mộng bức nhìn xem lão Trần hai người. Lão Trần hai người thì là bày ra tư thế chiến đấu. Lúc này hai người, có lẽ là bởi vì bồi con cái chất tử xem khải giáp dũng sĩ phim truyền hình quan hệ 063. Có lẽ là ra ngoài sau khi biến thân mang đến bản năng, bày ra khải giáp dũng sĩ kinh điển tư thế chiến đấu. Rất đẹp trai a. Bị để ở một bên tiểu vệ thì thào, đồng đảng bọn người nghe nói liên tục gật đầu. Còn quỷ xuất hiện làm cho bọn hắn sợ hãi, nhưng là cũng liền sợ một lát, chính là không sợ. Bởi vì nhóm chúng ta có khải giáp dũng sĩ, khải giáp dũng sĩ sẽ bảo hộ nhóm chúng ta. Tiểu vệ chạy đến đồng đảng bọn người bên người, chỉ hướng con quỷ kia. Đây chẳng qua là quỷ sao? Không, kia khẳng định là cùng khải giáp dũng sĩ chiến đấu dị năng thú. Đúng, nhất định là dị năng thú. Bọn hắn thanh âm không lớn, lại bị quỷ nhà vệ sinh nghe thấy. Đinh, quỷ nhà vệ sinh thao đản mặt. Ta mẹ nó là quỷ được không? Dị năng thú em gái ngươi a. Thuộc tính cộng một lập tức nhận ra quỷ thân phận về sau, tiểu vệ bọn người đối lão Trần hai người hô: Viêm Long Hiệp, Phong Ưng Hiệp cố lên, đánh bại dị năng thú. Viêm Long Hiệp, Phong Ưng Hiệp tiên sư cha, các ngươi cho dù lão, nhóm chúng ta cũng sẽ ủng hộ các ngươi. Cố lên, cố lên. Viêm Long Hiệp, Phong Ưng Hiệp fighting. Đinh, quỷ nhà vệ sinh một mặt nhức cả trứng, nghe học sinh cấp 2 kêu gọi đầu hàng, có loại đột nhiên biến thành nhân vật phản diện đã thị cảm. Thuộc tính cộng một, bầu trời đêm đầy sao, sáng chói lấp lóe, ánh trăng trong sáng. Hồng Liên Đường Trung học nhà vệ sinh công cộng trước, chính phát sinh chiến đấu. Khải giáp dũng sĩ đại chiến mãnh quỷ, liệt diễm đao. Lão Trần xấu hổ hô lên một tiếng, hồng sắc quang huy phát ra, nó tay trái xuất hiện một thanh hồng sắc đao. Quỷ nhà vệ sinh bị ném bay ra ngoài, bay ngược tại trên khóm hoa, thân hình chật vật không chịu nổi, cúi đầu mắt nhìn bị chặt thân thể, âm khí quấn, quỷ nhà vệ sinh mặt mũi tràn đầy không thể tin. Đinh, quỷ nhà vệ sinh chấn kinh, ta bị khải giáp dũng sĩ đả thương. Thuộc tính cộng một, sau một khắc, quỷ nhà vệ sinh biến sắc, không thể tin nhìn về phía lão Trần hai người. Như quỷ kêu bảng đen chói tai tiếng vang lên. Ngươi, các ngươi thật sự là khải giáp dũng sĩ. Ngay từ đầu nhìn thấy khải giáp dũng sĩ, quỷ nhà vệ sinh chỉ là coi là đây là hai người bị bệnh thần kinh cosplay play kẻ yêu thích. Hơn nửa đêm lên cơn chạy đến trường học đến cosplay, vừa lúc gặp được quỷ lại đột nhiên tinh thần trọng nghĩa bạo dạp tới cứu người. Nhưng là hiện tại khác biệt, hắn thật bị khải giáp dũng sĩ chặt tổn thương, muốn biết rõ, hắn nhưng là quỷ a. Người bình thường cầm đao làm sao có thể chặt tổn thương bọn hắn. Đinh, quỷ nhà vệ sinh chấn kinh. Ta tào, thật có khải giáp dũng sĩ. Thuộc tính cộng một đối mặt quỷ nhà vệ sinh lời nói. Lão Trần cùng lão Linh sững sờ. Ếch, nhóm chúng ta hẳn là trả lời thế nào? Bọn hắn thế nhưng là biết rõ. Tự mình không phải cái gì khải giáp dũng sĩ. Đây bất quá là hộ thân pháp bảo. Nói thật lên, bọn hắn chỉ là đuổi quỷ nhân sĩ. Nhìn phía sau bên cạnh tiểu vệ bọn người tiểu tinh tinh ánh mắt. Lão Trần cùng lão Linh nhìn nhau ngạch thủ. Không thể nói lời nói thật a. Không phải vậy phá hư tiểu hài tử tính trẻ con. Nghĩ tới đây, lão Trần cầm trong tay liệt diễm đao kháng trên bờ vai. Đơn chỉ hướng quỷ nhà vệ sinh. Không tệ, ta chính là Viêm Long Hiệp. Đến từ chính nghĩa quang ảnh thôn Viêm Long Hiệp. Cảm ứng được học sinh kêu cứu đến cứu vớt bọn họ. Nói, lão Trần nhìn về phía lão Linh. Nói ý không cần nói cũng biết. Lão Trần đến lượt ngươi nói chuyện. Nhớ kỹ, không thể phá hỏng tiểu hài tử trong lòng khải giáp dũng sĩ tính trẻ con a. Một bên lão Linh không để lại dấu vết ngạch thủ. Tựa như nói, yên tâm, ta sẽ không làm hư. Sau đó, thân mang phong ưng khải giáp lão Linh. Hai chân giao nhau, bày ra một cái nhìn cổ quái tư thế. Hô lớn, đại biểu mặt trăng, tiêu diệt ngươi. Lão Trần, ngoặc kép, quỷ nhà vệ sinh, ngoặc kép, học sinh, ngoặc kép, đinh, quỷ nhà vệ sinh mộng bước. Cái này mẹ nó không phải thiếu nữ đẹp chiến sĩ lời kịch sao? Chẳng lẽ, mặc phong ưng khải giáp người là thiếu nữ đẹp chiến sĩ thỏ con? Thuộc tính cộng một lão Trần bụm mặt, im lặng vạn phần, cái này cẩu bỉ lão Linh. Bình thường bảo ngươi nhìn nhiều phim hoạt hình đi, chính là không nghe, người mẹ nó vọt cái biết không? Các học sinh ngây người. Nhìn xem phong ưng hiệp bày ra thiếu nữ đẹp chiến sĩ tư thế. Một mặt mờ mịt, cái gì tình huống, yên tĩnh, không khí an tĩnh cùng chết bất đắc kỳ tử đồng dạng. Ho khan, lão Linh tiếng ho khan, xuyên thấu qua áo giáp mặt nạ bên trong có thể nhìn thấy. Sắc mặt hắn có xấu hổ, tự mình giống như nói sai lời kịch. Tự mình vốn là dự định đọc đại biểu chính nghĩa tiêu diệt ngươi. Nhưng lại ma xui quỷ khiến hiện lên trong đầu thiếu nữ đẹp chiến sĩ. Sau đó liền đọc sai. Trong đầu cấp tốc suy nghĩ. Lão Trần khí định thần nhàn nói. Không có ý tứ. Đọc thành lão bà ta thường xuyên đọc đến thường nói. Nó âm thanh truyền ra. Bao quát quỷ nhà vệ sinh ở bên trong tất cả mọi người đầu tiên là sững sờ. Chợt mắt lộ ra thần sắc. Cái gì? Lão bà? Đinh, quỷ nhà vệ sinh rung động. Ta tào, thiếu nữ đẹp chiến sĩ thỏ con là khải giáp dũng sĩ lão bà. Bọn hắn cái gì thời điểm quyến rũ cùng một chỗ? Thuộc tính cộng, tiểu vệ bọn người rung động nhất. Ta không có nghe lầm chứ? Phong ưng hiệp nói đọc thành lão bà thường nói. Trời ạ, thiếu nữ đẹp chiến sĩ thỏ con là phong ưng hiệp lão bà. Quá lợi hại, quá lợi hại. Phong ưng hiệp thế mà cưới ai lần thiếu nữ đẹp chiến sĩ thỏ con là lão bà. Thiếu nữ đẹp chiến sĩ, chẳng lẽ cũng chân chính tồn tại à? Nổi danh học sinh che ngực, lẩm bẩm nói, phong ưng hiệp cũng có lão bà sao? Cái này thức ăn cho chó vung, vội vàng không kịp chuẩn bị. Bởi vì lão Linh một câu, tiểu vệ các loại học sinh trong đầu hiển hiện một hình ảnh. Kia là khải giáp dũng sĩ phong ưng hiệp nắm thiếu nữ đẹp chiến sĩ. Trên đường đi dạo đường phố, ăn lan châu mì sợi hình ảnh, quỷ nhà vệ sinh trong đầu đồng dạng có hình ảnh. bất quá cùng học sinh khác biệt. Trong đầu hắn hình ảnh kia là Phong Ưng Hiệp cùng thiếu nữ đẹp chiến sĩ trong đêm tối chạy truy thoát một cái quỷ hình ảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.